Bạn trai tôi là Gangster Boss đại nhân. Chương 30, góc truyện audio.com. Hồi lâu sau trấn tỉnh lại tôi mới mở cửa cho Vũ Phong, anh vào đi ạ, tôi ngượng nghịu nói. Vũ Phong cũng ngại ngùng không kém nói. Vũ Phong bước vào trong, không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập thôi. Anh đã ăn gì chưa? Tôi nói làm tan không khí im lặng. Rồi, còn em, Vũ Phong hỏi lại, em ăn với Ngọc Thụ rồi. Tôi ngây, Ngô nói mà không để ý người nào đó đầu đang bốc khói. Đừng làm tôi cáu, nếu không tôi không tha cho em đâu. Suy nghĩ vậy thôi chứ anh nào dám. Nói ra cái cô ngốc này không bao giờ dùng trí thông minh ít ỏi của mình để hiểu ý nghĩa cào câu nói đâu. Chắc cô thích Ngọc Thụ rồi à? Vũ Phong nói đầy ẩn ý, hả? Sao có thể được, em xấu hoắc thế này sao dám thích một người đẹp trai như vậy? Tôi ngờ nghịch nói, vậy còn tôi thì sao? Em thích tôi không? Vũ Phong cười nhạt nói. Cái này, tôi ngập ngừng nói, nếu nói có thì rất sợ lỡ người ta không thích mình thì sao, còn nói không? Thì không còn cơ hội nào cả. Biết phải làm sao đây? Anh hỏi câu khác, đi, cái này khó trả lời lắm. Tôi nhìn xuống sàn cũng không dám nhìn anh. Nói, nhưng anh chỉ có mỗi câu hỏi này. Thôi, Vũ Phong cười đều bước lại gần tôi, làm tôi tim đập người toát mồ hôi, mắt càng nhìn lọ ẩn hơn. Mặt anh áp sát gần tôi đến nỗi chỉ còn 1 cm nữa thôi là môi kề môi rồi. Hít. Hít, tôi không muốn thế này đâu. Anh đừng chọc em được không? Lần nào anh cũng làm cho em phải đau tim, lúc nào cũng nghĩ về anh, tại sao? Vậy, tôi lấy hết can đảm để nói ra, biết rằng có thể Vũ Phong sẽ không thích mình nhưng thà nói ra chứ để trong lòng khó chịu vô cùng. Thật sao? Vũ Phong ngạc nhiên trước lời nói của tôi trong khi khoảng cách không hề xa tí nào cả, rất gần. Tôi đỏ mặt nói lý nhí. Để anh trả lời cho em biết nha, cô gái ngốc nghếch. Vũ Phong nham hiểm nói, chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của anh, cô đã bị anh hôn một cách bất ngờ. Nụ hôn này như muốn nói, này cô ngốc kia, tôi không thích cô mà là yêu cô rồi đấy. Từ nay đôi môi này chỉ có thể là của tôi thôi đấy nhé. Chân chân như bị mê hoặc rồi, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào, nồng ấm này, choàng qua cổ anh đáp trả. Lại, như muốn nói, tôi chỉ thuộc về mình anh thôi. Trái tim đang bay, vòng vòng xung quanh hai người. Không biết trải qua bao lâu mà tôi ngủ, luôn, trong lúc hôn mà ngủ chắc chỉ có mỗi tiết chân chân thôi. Rời khỏi môi chân chân, Vũ Phong không thể không cười được, cô nàng đã ngủ mắt. Nhắm nghi ền, trời ạ, trên đời này chắc chỉ có mình em trong lú hôn mà ngủ thôi. Vũ Phong cười ngọt ngào nhìn cô gái trong vòng tay mình. Đặt cô nằm xuống xoa đầu cô đầy, yêu thương, hôn lên trán cô một cái, đắp chăn lại. Đóng cửa phòng ra về, trong tâm trạng rất chi là vui tươi sang chói. Sáng hôm sau, phòng 505, dậy đi con heo lười này, 8 giờ rồi đấy, không muốn ra viện hả? Ngọc Lan vừa la vừa kéo chăn ra khỏi người chân chân. Để tao nằm thêm tí coi, chân chân mắt nhắm mắt mở nói rồi kéo cái chăn lại đắp lên lại. Hừ, nếu mày không dậy tao sẽ không đưa chữ ký clip đêm qua của Phi Luân Hải cho mày đâu. Ngọc Lan rung, hết công lực hét vào tai tôi. Tao dậy liền mà, hu hu, tai của tôi. Vừa than vừa chạy vào toilet tổng vệ sinh. Làm xong vệ sinh cá nhân, Ngọc Lan đưa tôi đến phòng trả tiền viện phí tiện thể lấy thuốc uống luôn. Khi bước ra thấy khuôn mặt vui vẻ của Ngọc Lan và túi thuốc cầm trên tay. Thôi, nè Lan mày sao thế? Tôi hua hua tay trước mặt Lan. Không, không sao, chỉ là tiền viện phí của mày có người trả rồi. Ngọc Lan nói, có người trả sao? Tôi ngạc nhiên nói, góc truyện audio.com. Hình như là boss đại nhân cầu. Mày đó, nói xong Ngọc Lan đưa tờ hóa đơn lên cho tôi coi. Quả đúng là có người trả, chữ ký cũng là của Vũ Phong luôn. Sướng nha, tiền viện phí cũng có người trả cho, Ngọc Lan chọc ghẹo tôi. Có gì đâu mà, tôi đỏ mặt nói, nghĩ lại chuyện hôm qua lại càng đỏ hơn, làm sao ấy nhỉ, tuy không nói ra. Nhưng mà nụ hôn đó thật sự là rất ngọt ngào làm tôi muốn nghiền luôn. Mất, thôi, để tao dẫn mày về nhà, Ngọc Lan nói rồi dìu tôi về phòng thu xếp đồ đạc. Quả thật không đâu bằng nhà mình, bỗng tiếng chuông điện tha ỏi bàn vang lên. Alo, chân chân đấy hả, mẹ đây, con ở trên đó, có khỏe không? Ủa mẹ ạ, con khỏe, chắc ở nhà bố mẹ khỏe hết chứ? Khỏe, thứ bảy tuần sau con về nhà nha, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thứ bảy tuần sau ạ? Dạ được, vậy thôi mẹ cúp máy đây. Dạ, chào mẹ, gọi Hà Chân, Ngọc Lan hỏi. Bà bảo rằng thứ bảy tuần sau về nhà có việc gấp. Tôi trả lời, à đúng rồi, thứ năm tuần sau là ngày kỷ niệm thành lập công ty đấy. Nghe nói tổ chức lớn lắm, Ngọc Lan nói, thì có sao đâu, tụi mình là nhân viên cấp thấp sao tham gia được. Tôi nói, mày không biết đấy thôi, Tất cả, toàn bộ nhân viên đều tham gia. Là ngày của công ty mà. Năm ngoái nhờ, tham gia mà tao mới gặp lại Vũ Ngọc đấy. Ngọc Lan mơ màng nói. Hai biết ngay mà, mỗi lần nhắc đến người yêu thì cứ hồn bay về bên người mà. Tôi nhìn Lan mà thở dài nói. Mày có bạn trai đi rồi biết. Nhỏ Lan nguýt tôi. Hơ, hơ, tao mà có cũng không như mày được đâu. Tôi cười đùa nói, tiếng nhạc chuông điện tha ỏi cào. Lan vang lên, thì ra là anh chàng người yêu Vũ Ngọc gọi đến, nghe xong. Cô nàng bỏ lại cái clip quay được đêm qua cùng với một poster ảnh phi. Luân Hải ký tặng để An Nị rồi chạy biến đi. Đúng là yêu nhau có khác vừa. Kêu một tiếng là đi liền. Lan đi rồi, tôi lại được tổng giám đốc than yêu cho nghỉ phép đến khi khỏe lại. Rảnh rang không việc gì làm, lấy cái. Clip của Lan để lại, mang vào phòng mở máy tính lên xem. Tôi càng coi, càng thấy tiếc đứt ruột vì không được đi xem phi Luân Hải biểu diễn, họ. Mặc đồ đẹp mê ly hết biết, đúng là đàn ông thiệt, tôi thốt lên khi xem đoạn bốn thành viên trong nhóm đang. Hác, hác, đang cởi áo khoác ngoài, ai đàn ông, một giọng nói vang lên, do không để ý tưởng rằng Ngọc Lan trở lại. Đương nhiên là phi Luân Hải rồi, vừa đẹp trai, phong cách thân hình chuẩn khỏi nói. Hác, hác, tôi nói, mà mắt không rời màn hình lại đem nhìn say mê không thoát ra nổi. Làm, cho chủ nhân giọng nói kia trên đầu đang bốc khói. À hát, hèm cô nương ơi thế tổng giám đốc của cô có thân hình chuẩn không? Giọng nói đầy ẩn chứa. Ôi trời tổng giám đốc của tôi à, quá chuẩn chỉ một lần nhìn thấy đã không quên được rồi. Tôi ngẫm nghĩ ngây thơ, nói, đột nhiên thấy kỳ quái, hình như giọng nói đó là nam mà, đâu phải. Con gái đâu, chẳng lẽ... Là, ma, giật thót mình khi nghĩ đến, quay đầu, A Nỉ, ô no, đó là một con ma Mỹ nam đẹp trai đang cười khúc khích. Anh, sao lại ở đây, tôi ngạc nhiên nói, hừm, anh đến xem em đã về nhà An, toàn chưa, thấy cửa ngoài không khóa nên vào ai ngờ. Hác, được người ta, khen, Vũ Phong cười tâu toét nói, không giấu nổi niềm vui sướng. Tôi đỏ, mặt ngượng ngùng nói không được gì rồi, mà sao em lại nhớ dai dữ nhỉ? Lần đầu gặp nhau vậy mà em lại để ý chỉ mỗi cái thân hình thôi sao? Vũ Phong nham hiểm nói. À, tại vì nó chuẩn thôi. Tôi ngu nơ nói mà không biết người ta đang gài bẫy để mình sa vào lưới một cách dễ nhất. Ô trời, thật không ngờ em lại háo. Sắc đến thế, góc chuyện audio.com. Ôi thân thể của tôi bị người ta cưỡng đoạt xem chọn rồi. Làm sao về gặp ba mẹ đây? Vũ Phong lại răng lưới bắt người ngốc nghếch. Rồi, sao lại là cưỡng đoạt chỉ là... Có người cho nhìn thì phải nhìn thôi nếu không có tội lỗi lắm. Chân chân ngu ngơ vô số tội nói. Làm ai kia cứng họng khó mở lời. Còn nữa, nếu nói cưỡng đoạt thì ai kia cưỡng đoạt đến hai lần rồi còn gì. Chân chân đầu óc như được đột phá ăn nói rất chí lý. Vậy thì em có cần ai kia chịu, trách nhiệm không? Vũ Phong nham hiểm có thừa nói tình thế đã được lật. Ngửa lại nghiêng về anh Thiên Vũ Phong. Lần này thì trên hai má của cô. Nàng đã hiện lên hai quả cà chua, đập mãi không nát cô chân chân cần. Phải về nà tu luyện lại, không nói tức là em muốn anh chịu, phải không? Vũ Phong chớp chớp mắt đẹp nói, chưa kịp tiếp thu hết lời. Vũ Phong nói, anh ấy lại, tiết chân chân em có đồng ý làm, bạn gái anh không? Vũ Phong nghiêm túc nói, nghe xong lời nói đó đầu óc tôi cha óng váng quá thật không ngờ Vũ Phong thích tôi. Tôi phải trả lời sao bây giờ? Một hồi rất lâu, lâu, anh thì cứ chờ đợi câu nói còn tôi. Thì cứ đờ đờ ra, em không thích hả, Vũ Phong giả vờ đau khổ thực chất là nửa thật na ứ giả đấy. Không, không phải, nhưng mà đến nhanh quá chưa kịp tiếp thu thôi, tôi vội giải thích nhưng giờ em có thể nói, em, đồng, ý tôi và ừ nói xong thì Vũ Phong đã ôm lấy tôi xoay vòng vòng ấy, làm chóng cả mặt thế là bắt đầu từ bây giờ. Tôi đã là bạn gái của anh chàng ngàn vạn cô gái đều ao ước. Rất vinh, hạnh đó nha, tối hôm đó, do tôi bị mất điện thoại nên Ngọc. Lan cho tôi mượn tạm cái điện thoại, cục gạch, à không, đập đá, mới, đúng, để nhắn tin cho người yêu đấy mà em định ngày mai sẽ đi làm. Tin nhắn của chân chân, đi sớm thế, ở nhà nghỉ ngơi đi. Tin nhắn đầy quan tâm cào ai kia, dù gì chân em cũng đã khỏi rồi. Mặt mũi cũng bớt rồi đi làm là vừa chứ nếu không bị trừ tiền lương. Cái tin nhắn này chỉ là ngụy biện thôi, thật ra cô nàng là muốn được nhìn, thấy người yêu mà thôi. Hác, hác, vậy thì để mai anh đến đón em, cũng được. Dù sao Tiêu Hoàng có bạn gái rồi nếu mà chỡ mình chắc chắn thế nào mà không ghen, em đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya xem phim đấy. Ngủ ngon, vâng biết rồi khổ lắm, nói mãi. Nà cũng ngủ ngon nha, cách chương.